Chương 451, phát sinh ở khảo vấn trong bộ môn huyết án. Gào cạ cạ si, ta đây liền báo thủ cho huynh chứng kiến hảo hữu trí giao của mình bây giờ bị người làm thành như vậy. Mại tổ gai nhất thời liền nổi giận ngay tại lúc hắn mở ra kinh môn, chuẩn bị nhảy vào hộ thành hà bạo chửi cái kia hư hư thực thực giết chết cả cả sỉ nhân lúc cụ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thanh em lại đột nhiên ghé vào lỗ thai hắn chuyển tới. A lông mày rậm lao sư ngươi làm gì thế đá háo sắc tiên nhân háo sắc tiên nhân. Mại tổ gai sửng sốt một chút hắn cảm giác mình dường như nghe nói qua tên này. Chính là trong lúc nhất thời không nghĩ ra bất quá hiện ở loại tình huống này, hắn cũng không còn suy nghĩ nhiều lắm. Nạ rủ tổ, ngươi chiếu cố tốt cả cả sỉ. Ta rất nhanh thì giải quyết bỏ rơi những lời này, mại tổ gai liền trực tiếp hóa thành một đạo lang quang, xông vào hộ thành hà bên trong sau đó này nguyên bản coi như bình tĩnh hộ thành hà, lại đột nhiên trở nên trào động sóng lớn quần cuộn kình song cá sấu lan nở dê phảng phất có một đầu cự thú ở đáy sông tàn sát bừa bãi, khiến người ta trông đã khiếp sợ chiều khổng tức hỉ dù họ giả ngay sau đó một cửu tam theo gầm lên giận dữ từ đáy sông chuyển đến. Toàn bộ hộ thành hà ầm ầm chấn động một giây kế tiếp. Chỉ thấy một con to lớn bạch hạ cụ sắc hổ đầu cùng vô số hồng viêm từ giữa sông bỗng nhiên bạt không dựng lên hồng viêm sôi trào thủy lãng dường như thả pháo hoa một dạng. Đem trọn mảnh nhỏ bầu trời đều nhuộm đẫm trở thành kinh diễm nhan sắc mấy phút sau. Cô nộ hạ y ghề viện không xong, gì ghề ra đại nhân lại nữa rồi lau không thể nào, huyết cụ gì đã không có máu lần này là ngoại thương, không cần truyền máu bất quá tương đối nghiêm trọng hết thể bác sĩ hộ sĩ. Tất cả đều đến cứu giúp thất tập hợp nhưng là sát vách phòng bệnh đủ trí hạ xả sủ kẻ vết thương mịch có khâu lại đến phân nửa. Làm sao bây giờ dùng trước nhựa cao su ứng phó một cái, dì dẻ ra đại nhân quan trọng hơn cái kia đủ trí hạ xả sủ kẻ về sau có thể sẽ không lại chặt đang ở toàn bộ cổ nổ hạ y dì viện vì. Dì dẻ ra đến mới bắt đầu công việc lưu bù lên thời điểm. 250 hào bên trong phòng bệnh. Uchiha xả sủ kẻ cái kia nứt ra vết thương cũng bị một gã tiểu hộ sĩ nửa vá nửa dính hồ lộng tới hơn nữa bởi vì viện trưởng khẩn cấp gọi đến cái kia tiểu hộ sĩ liên tuyến đầu cũng không kịp cắt bỏ, liền vội vội vàng vàng ly khai bất quá đáng nhắc tới chính là chữa bệnh dùng sức mạnh lực cao su sơ kỳ hiệu quả muốn so với may tuyến tốt. Vết thương bị cường lực dẻo hợp sau đó. Uchiha xả sủ kẻ nhất thời cảm giác mình lại được rồi. Chẳng những khôi phục hành động lực hơn nữa cũng không lọt vì vậy, hắn lập tức tinh thần tỉnh táo hỗn đản. Nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, ta phải nhanh lên dành thời gian tu luyện mới được, nếu không sẽ bị nạ rủ tổ cái kia ở cuối xe càng bỏ rơi càng xa. Uchiha Sasuke nghĩ đến liền làm. Thừa dịp trách nhiệm hộ sĩ không ở, hắn trực tiếp tháo ra tấm kia pha tờ nì hệ ú không phải ở mức sau đó thả người nhảy, từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Bây giờ có thể giúp ta mau sớm tăng thực lực lên chỉ có cả cả si. Tốt vậy trước tiên đi tìm hắn A ly khai cổ nổ hạ y ở viện phía sau Uchiha Sasuke một đường đi vội. Rất nhanh là đến cả cả sỉ ra bất quá đang ở hắn chuẩn bị tiến nhập cả cả sỉ ra thời điểm. Trong phòng truyền tới mấy cái tiếng nghị luận, để hắn bước chân đột nhiên ngừng lại Ebis, ngươi mới vừa nói nhưng là thực sự Uchiha sỉ sỉ còn sống nhưng lại cùng Uchiha Itachi cùng nhau trở về thôn tuyệt đối không sai. Cả cả sỉ vừa rồi tỉnh một lần, hắn chính mồm nói cho ta biết, bất quá gai, ngươi lần này ngộ thương rồi gì dễ ra đại nhân. Sợ là muốn hết con BA không có biện pháp tha ta lúc đó cũng là chứng kiến cả cả sỉ té trên mặt đất. Cho là hắn chết, lúc này mới bạo tẩu làm khó dễ kỳ thực. Nay cũng nên quay ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ cái tên kia, nói thẳng đó là gì gì ấy ra đại nhân không phải tốt, không phải muốn nói gì háo sắc tiên nhân, ta làm sao biết hắn chỉ háo sắc tiên nhân chính là gì gì ấy ra đại nhân a bất quá nói thật, lần này ủ trí hạ ịt trịa cùng ủ trí hạ xỉ xỉ tới làng, nhưng lại ăn mặc gạ cả sủ kỳ y hề phục, sợ rằng rất là không đơn giản cả cả xỉ nói bọn họ là tìm đến ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ, bất quá trước đó. Sẽ phải đi trước cứu cái kia bị đệ ngũ nhan nở bắt được gạ cắt sủ kỳ thành viên nói lên cái kia. À cắt sủ kỳ thành viên, gần mà, trước ngươi không phải ở hiệp trợ ý bị kỳ khảo sát tên kia không thế nào có điểm manh mối không có ai tên kia rất mạnh miệng, chúng ta đại hình đều dùng một lần, chính là một cái lời không chịu tiết lộ, bất quá ý bị kỳ nói hắn còn có biện pháp được rồi ủ gạ ảo, ta cảm thấy các ngươi ạ bù hẳn là ở phòng khảo vấn phụ cận tăng mạnh cảnh giới. Đến lúc đó nói không chừng có thể nhân cơ hội bắt cái kia hai cái cổ nổ hạ phản nhẫn tốt ta đây đi là ngay, như vậy, cả cả xì tiền bối. Nơi đây liền xin nhờ cho các vị trong phòng tiếng nghị luận vẫn còn ở Đức Quảng truyền đến. Bất quá Uchiha Sasuke đã không có tâm tư tiếp tục nghe tiếp. Bởi vì hắn nghe được một cái để hắn ăn ngủ không yên tên. Uchiha Itachi tên này. Để Uchiha Sasuke đồng tử chợt rụt lại một hồi sau đó. Một cố ác không cầm được lửa giận, dường như hỏa sơn bạo phát vậy. Đống nhiên từ trong mắt phún ra ngoài. Cựu hận lửa giận cảm xúc phẫn nộ lúc này giống như là vỡ đê hồng thủy lập tức tất cả đều thư sướng đi ra. Mà hắn cặp kia con mắt, cũng ở đây cổ tức giận dây dưa dưới trực tiếp từ di chuyển hóa trở thành yêu dị như máu xạ dị gẳng. Cùng lúc đó, chỉ thấy cái kia hai khỏa nguyên bản vẻ bề ngoài ở xạ dị gẳng bên trong hát sắc câu ngọc cũng đột nhiên điên cuồng chuyển động lửa giận sông nao ở mãnh liệt thần kinh dưới sự kích thích rủ chỉ hạ xạ sủ kẻ song câu ngọc tả luân mắt. Dĩ nhiên trực tiếp chuyển hóa trở thành tam câu ngọc xạ dị gẳng khảo vấn bộ môn sao ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ trong mắt lóe ra sát ý mãnh liệt không. Khi lấy được ủ chỉ hạ ịt chia đại thể đi hướng về sau thân thể hắn nhất thời liền biến mất cả xỉ cửa nhà cùng lúc đó. Cô nộ hạ khảo vấn bộ môn. Ở một gian cái đầy hình cụ khảo vấn bên trong phòng mọ gì nổ ỉ bỉ kỷ đang cùng trói lên hình câu trên kệ hỉ đản chống cự. Trong phòng lúc này chỉ có hai người bọn họ còn như những người khác. Trước đây không lâu đã bị mỏ gì nổ ý bị kỷ chi rời khỏi nơi này bởi vì hắn sau đó phải vận dụng cực hình là hắn mới nhất nghiên cứu chế ra tinh thần loại hình phạt. Cái này hình phạt ở đạo đức bên trên, phải không được phê chuẩn cho nên hắn trước hết đem những người khác điều đi. Ta phải thừa nhận, ngươi trên thân thể đau đớn sức chịu đựng hoàn toàn chính xác đã vượt xa khỏi ta đối với ngươi mong muốn giá trị, bất quá, kế tiếp ta sẽ trực tiếp đối với ngươi tiến hành tinh thần phá hủy, nếu như ngươi không muốn biến thành một người ngu ngốc lời nói. Mời hiện tại liền đem ạ cắt sủ kỷ tình báo giao cho ta. Mỏ gì nổ ỉ bỉ kỷ mặt không thay đổi nói rằng. Ha ha, ngươi tốt nhất nhanh lên đối với ta trả tấn, nếu không chờ một hồi khả năng sẽ không cơ hội. Hỉ đạn nghe xong, nhất thời cất tiếng cười to. Nhìn phó thị khí lăng nhân dáng vẻ, dường như một điểm cũng không có đem mỏ gì nổ ỉ bỉ kỷ để vào mắt. Tốt, không hổ là ạ cắt sủ kỳ nhân, như vậy, ta sẽ không khách khí chứng kiến hỉ đạn lớn lối như thế. Mỏ gì nổ ỉ bỉ kỷ cũng không có nhiều hơn nữa lời nói nhảm. Hắn trực tiếp dùng phong ấn quyển trục lấy ra một máy ảnh lục máy móc, cùng mấy trận ấn vẽ quả nữ điệp phiến sau đó ngay trước hì đản thả đứng lên. Nhưng lại đem thanh âm lái đến lớn tiếng nhất kế tiếp, ta sẽ đối với ngươi cái kia dần dần biến công cụ, tiến hành cẩn thận thăm dò một dạng nào, để cho ngươi ở cực hạn thoải mái cảm giác dưới, thể hiện đau nhức triệt người không phải là tinh thần giàn vặt, cuối cùng, còn có thể ba. Bảy mất đi thân là phái nam bản năng không biết ngươi có thể không thể thừa nhận xuống tới mỏ gì nổ ý bị kỳ khỏe miệng vi vi vung lên. Lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Cái này mới nhất hình phạt. Là hắn đi qua ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cái kia mấy quyển tạp chí tận lực nghiên cứu đi ra là một loại kết hợp thân thể đau đớn cùng tinh thần đau đớn hai tầng hình phạt cực kỳ tàn ác. Mặc dù là chính bản thân hắn, đều tự nhận là có chút đỡ không nổi hắn tin tưởng. Dùng cái này hình phạt, tuyệt đối có thể từ nơi này mạnh miệng ạ cắt sủ kỳ thành viên trên người đem tình báo bức cung đi ra. Ta chọc giận ngươi mẹ ơi! Con mẹ nó ngươi là biến thái sao dùng loại này xấu xa hạ lưu thủ đoạn, ngươi chính là cá nhân nghe được mỏ gì nổ ý bỉ kỷ trong miệng hình phạt nội dung, thì đàn mặt lập tức liền lục cờ mờ nở thật là quá tàn nhẫn a đem kích động dưới trạng thái kê nhi tiến hành kéo tơ nhổ ken ở, đây là người có thể làm ra sự tình sao đương nhiên nếu như hắn biết đạo xâm là ý bỉ kỷ ở cổ nổ hạ chính là cái kia biệt hiệu lời nói có thể liền sẽ không như thế suy nghĩ dù sao cổ nổ hạ hành hạ điên cùng danh. Tiếng, cũng không phải là không phải hư danh.